Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 771 sinh nhật vũ hội. Kẻ có tiền mới sẽ không gia nhập loại này tổ chức đâu. Đả đảo Milton chính mình có thể có chỗ tốt gì? Có tiền có thế lại có năng lực, gia nhập Hydra thật tốt. Ở viên đạn trước mặt, cái gọi là Purifier cùng bia ngắm không có gì khác nhau. Bọn họ cũng không đáng sợ. Tiêu diệt bọn họ thân thể dễ như trở bàn tay. Đáng sợ chính là bọn họ tư tưởng. Căm thù tư tưởng. Cừu thị tư tưởng. Đây là Reality Stone cũng vô pháp đề cập đến sự vì tranh đoạt tương lai. Đây gì biện pháp chính là từ vườn trường ngăn chặn bọn họ thù hận tư tưởng lan tràn, chân chính thích. Khi dễ người khác. Một ngày không đánh nhau liền khó chịu. Thiên tính liền thích xem người khác ở chính mình trước mắt kêu rên, chung quy là số ít. Daisy phân phó Kitty Brit Cathy. Cái này khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn rất hòa thuận nữ hài tử ở chỗ sáng. Làm một ít soát danh vọng chuyện tốt. Một khác điều là ám tuyến. Lấy Lona là chủ. Lấy bạo chế bạo. Bọn họ bạo lực. Chúng ta có thể càng bạo lực một ít. Ám tuyến công tác càng thêm quan trọng. Cũng càng thêm không thể gặp quang. Daisy chỉ có thể giao cho chính mình hoàn toàn tín nhiệm Lona tới làm. Lona có một cái nửa ẩn cư. Trạng thái phần tử khủng bố lão cha. Hơn nữa khí chất thiên lãnh. Từ tướng mạo thượng xem. Cũng cùng thân thiện không dính biên. Thoạt nhìn liền không giống cái gì người tốt. Thường xuyên đi theo bên người nàng Esme càng như là cái hồ mị tử. Thực thích hợp nàng giao đãi nhiệm vụ này, Lona đem Milton nữ hải đưa đến chữa bệnh trạm. Lúc sau điện thoại vang lên, đơn giản nói hai câu sau. Cúp điện thoại, đi Brooklyn đi dạo, sau đó về nhà. Daisy đã trở lại, nàng cùng Esme hai người lái xe đi mặt khác giáo khu. Tên là Hành Hiệp Trượng Nghĩa, thực tế là đả kích các trường học vườn trường bá lăng phần tử. Này trong đó lấy cứu trợ nữ hài là chủ. Cùng ngày buổi tối, trường đảo biệt thự đã bị sửa sang lại đến rực rỡ hẳn lên. Vì lần này chúc mừng, Daisy không riêng nữ tính bằng hữu, rất nhiều nam tính cũng ở mời trong phạm vi, vẫn luôn ở biệt thự Wanda. Hầu gái tiểu thư toàn bộ trang phục lộng lẫy tham dự. Tiểu sư tử trên đầu còn mang giấy chất sinh nhật quan. Ở đình viện chạy tới chạy lui. Lona rất nhiều bằng hữu, trường học lão sư đều đã chịu mời, Coulson, Spider-Man, Mary Jane, quen đều ở mời hàng ngũ giữa, siêu cấp anh hùng tới cũng không ít, Captain America cùng Sharon, Carter, Black Widow, Quicksilver cùng Crystal, Captain Marvel cùng Spider-Woman, Daisy cũng kêu Bruce, Banner, bất quá hắn uyển chuyển từ chối mời, X-Men cơ bản đều tới. Vì cái gì dùng cơ bản cái này từ? Là bởi vì Cyclops không hồi New York. Cầm vẫn luôn chưa nói chuyện này. Vẫn là Oai Queen nhỏ giọng nói cho Daisy, từ Trác giáo thụ rời đi New York đến bây giờ vẫn luôn không trở về. Đêm nay Daisy thay đổi một kiện màu đen lộ vai tiểu lễ váy. Nguyên bản thấy Cyclops không có tới còn không có cảm thấy cái gì dị thường. Rốt cuộc nàng cùng Cyclops chi gian có điểm mâu thuẫn. Hiện giờ nghe Oai Queen cái này người ngoài nói đến, mới ý thức được sự tình cũng không đơn giản, nàng cùng Cầm thường xuyên có thể ở Phượng Hoàng không? Gian nội câu thông, Cầm chưa từng có nói đến chuyện này. Một cái từ cũng chưa đề qua, Oai Queen cùng X-Men cùng Brotherhood of Mutant vẫn luôn đều có liên. Hệ, ở hai bên đều có thể xài được. Nguyên bản nàng còn có đi Xavier trường học dạy học ý niệm. Bất quá ở Trác giáo thụ ẩn lui, Cầm tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng sau. Từ bỏ cái này ý niệm, nàng cùng Cầm trời sinh bát tự liền không đối phó. Hai người hiện giờ chỉ có thể duy trì một cái cơ bản lễ phép. Khác liền cùng người qua đường không sai biệt lắm, xem Cầm xui xẻo. Kỳ thật nàng là thực vui vẻ, Daisy suy nghĩ một chút Cyclops quá vãng trải qua. Một chốc một lát cũng không biết người này đang làm gì. Nàng ám ký trụ chuyện này, chuẩn bị quay đầu lại phái đặc công đi điều tra, hai người thực mau kết thúc nói chuyện. Daisy lại đi tiếp đãi một khác sóng khách, Fantastic Four toàn bộ trình diễn. Human Todd thay đổi một cái tân bạn gái. Tựa hồ là cái lúc nào làm ra vẻ đặc. Hoàn toàn là người qua đường nhân vật. Daisy thực tùy ý mà chào hỏi, nàng cùng Mr. Fantastic cùng Invisible Woman giao tình muốn tốt một chút, hai người chuẩn bị tháng sau kết hôn. Ngày thường Reed thực nghiệm quá nhiều, là Susan cường kéo hắn ra tới, lần này chính là chuẩn bị mượn dùng Daisy tụ hội tới phát ra thư. Mời, không thành vấn đề. Ta khẳng định trình diện, sau đó, Thor cùng Jane, Foster tới rồi. Hawkeye mang theo thê tử. S.H.I.E.L.D. đại bộ phận nhân viên đầu chọc ca. Grant, Wood, Victoria, Hen, Fick, Simon gì đó đều dùng từng người bên ngoài thượng thân phận tới tham gia vũ hội, bất quá hưu lấy. Độc lập ngay kỳ nghỉ muốn bố trí các nơi an toàn phòng ngự vì từ không có trình diễn. Mấy cái hiểu biết nội tình cũng chưa ở Daisy trước mặt đề hưu, thời gian không dài. Vai chính vào bàn. Vũ hội chính thức bắt đầu, Lorna làm đêm nay vai chính. Xuyên một cái màu thủy lam lộ bối lễ váy. Màu da trắng nõn, khí chất xuất chúng. Nguyên bản liền cao gầy dáng người mặc vào cao cùng càng thêm có vẻ đĩnh bạt. Đoan trang, trận đầu vũ từ Daisy bồi nàng nhảy, tuy rằng cùng bình thường nam nữ phối hợp bất đồng. Nhưng là làm người giám hộ cùng bị người giám hộ. Cái này phối hợp cũng không tính thực đột ngột, thư hoãn âm nhạc vang lên. Daisy đối Lorna làm ra một cái mời thủ thế. Đối phương thuận thế cầm tay nàng, Lorna tay đáp ở nàng đầu vai. Tay nàng đặt ở Lorna sau eo. Hai người không ở bên nhau nhảy qua vũ. Nhưng là ăn ý không tồi. Lại có ưu tú tứ chi mềm dẻo tính làm chống đỡ. Dáng múa mạn diệu đến cực điểm. Phong thái nhất thời vô nhị, Lorna ngày thường làm bộ chính mình cái gì đều không để bụng. Giả tiểu tử giống nhau quần áo trang điểm, kỳ thật nội tâm vẫn là có nhu nhược một mặt, chỉ là vì bảo hộ chính mình yếu ớt, cố ý dùng lạnh nhạt sắc ngoài ngụy trang chính mình mà thôi, sinh nhật vũ hội là lần đầu tham gia. Nỗi lòng có chút kích động, Daisy vội vàng nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc, nếu không Wanda còn tưởng rằng ta làm chuyện gì đâu, như vậy một gián đoạn. Liền đem Lorna kích động tâm tình đánh không có. Nàng ở hai người dán sát thời điểm cấp Daisy trợn trắng mắt yên tâm. Ta đối với ngươi phức tạp cảm tình sinh hoạt không có hứng thú. Nữ đặc công nữ vu sư đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta nhưng không có. Lorna đôi mắt chừng đến tròn trịa. Tỏ vẻ chính mình nói chân thật không có lầm. Daisy một bức may mắn không thôi bộ dáng. Cảm tạ thượng đế. Kansu ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ ngưỡng mộ ta đâu, liền ngươi. Ngươi tuyệt đối là toàn nước Mỹ nhất hư tấm gương. Ta ái nhân nhất định phải đối ta trung tâm vô cùng. Nếu không ta liền lộng chết nàng. Ha ha, người nào đó vội vàng dùng cười khẽ tới che giấu xấu hổ, ở âm nhạc tiến hành đến cuối. Cùng thời điểm, Lorna nghe yêu nhã âm phù, tầm mắt dư quang nhìn bốn phía khách. Nàng biết chính mình nhân sinh sắp mở ra tân văn chương, có chút lời nói nhịn như vậy nhiều năm. Không nói ra tới thật sự chỉ sợ cũng không cơ hội, cánh tay của nàng hơi hơi dùng sức. Trong mắt có vài phần hồi ức, cho dù nỗ lực áp chế, thanh âm vẫn là mang theo điểm nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi, Daisy, cảm ơn ngươi làm ta học xong kiên cường. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố, Daisy cũng không tự kìm hãm được có chút thương cảm. Thời gian trôi đi, quá đến thật là nhanh. Chỉ chớp mắt Lorna liền 18 tuổi, nàng nhẹ nhàng vỗ Lorna phía sau lưng. Cũng cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy làm bạn, vô luận quá bao lâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vĩnh viễn là ta muội muội. Hết chương.